cô vợ thay thế, chương 215, cứ việc nói ra dù có phải cãi nhau với anh ta. Góc truyện audio.com, cách chương.